Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 549, yêu thần hoa. Tô Viêm oai hùng vĩ đại, đầu đầy như thác nước, mái tóc dài màu đen múa tung, như là một vị thần ma đứng sững ở nơi này, nhìn xuống thiên địa, hắn bá tuyệt mà lại kinh thế. Như là đứng sững ở thần linh sơn mạch trên tuổi trẻ bá chủ. Đỉnh thiên lập địa, pháp lực ngập trời. Đây là tương đương cường hãn cùng thô bạo. Một tiếng giống to, toàn bộ tài nguyên địa đều tan vỡ. Khe lớn vô tận, thật là khủng khiếp. Pháp lực quá dồi dào, gào vỡ vô tận non sông. Người xem cuộc chiến tê cả da đầu. Chiến lực này cũng quá đáng sợ. Tô Viêm như là diễn hóa ra một cái vô địch lĩnh vực không gian. Ở đây phát ra hét dài một tiếng. Tài nguyên địa đại vỡ. Chết sinh linh nhiều vô số kể. Ai có thể đỡ được bực này dã man cùng bá tuyệt uy thế. Tựa hồ nhìn thấy Tô Viêm gào vỡ vạn dặm non sông. Đây là tuyệt thế bá chủ. Quá đáng sợ rồi. Rất nhiều lão tu sĩ đều khắp cả người phát lạnh. Bọn họ không dám tới gần, cấp tốc rời xa chiến trường. Bọn họ chỉ lo Tô Viêm phát điên, gây thành tai nạn lớn, đem nơi này triệt để bắn chìm. Khí tức hừng hực kia xuyên qua thương vũ, phảng phất chống trời cột khổng lồ, làm cho người kinh hãi run rẩy hình ảnh. Ai có thể đỡ được loại này đè ép tất cả sức mạnh cội nguồn. Tựa hồ rơi xuống. Có thể trực tiếp quét ngang qua, đem tài nguyên địa sốc lên. Có cường giả cười khổ, phát hiện Tô Viêm càng cường, hắn càng đánh càng hăng. Biến mất rồi 2 tháng sau, không chỉ có hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí chiến lực nâng cao một bước, có rồi phong độ tuyệt thế. Đây chính là cúi nhìn thiên hạ cùng thế hệ lực uy hiếp. Thậm chí Tô Viêm oai lực của một tiếng hống. Chậm chạp chưa ra tản đi, vẫn ở trong thiên địa bồi hồi, không ai dám to gan tới gần, nhằm phía bắc đầu giáo binh mã đã sớm chạy tứ tán. Bọn họ cách xa như vậy đều bị Tô Viêm khí tức chấn sợ run tim mất mật. Để bọn họ trở về há không phải đi đưa mạng. Hắn quả nhiên đánh vỡ cân bằng, âm minh bộ tộc tài nguyên địa Tô Viêm dùng tư thế này công phá. Không ai dám đứng ra thả một câu nói. Thời gian từng giọt nhỏ đi qua. Mãi cho đến ban đêm thời khắc. Loại kia đáng sợ uy thế mới chậm rãi tản đi. Người xem cuộc chiến đều líu lưỡi. Tài nguyên địa đổ nát hơn nửa. Âm minh bộ tộc như là biến mất rồi. Bọn họ mất hết thể diện. Không mặt mũi nào đứng ra ở đi nhằm vào Tô Viêm. Tô Viêm cũng không có lựa chọn tiêu diệt bọn họ toàn bộ. Hắn muốn tranh thủ đến nhiều thời gian hơn, cũng không muốn bị đại năng ghi nhớ. Thế giới đều yên tĩnh, tổ điện cùng yêu vực cũng có vẻ phi thường thành thật. Hai đại quần tộc rất rõ ràng, Tô Viêm không thể có tư cách xúc động tổ thiên hoặc là Bắc yêu đánh tới. Thế nhưng hắn bây giờ chính là một cái sát tinh, không thể chọc, một đời bá chủ liền như vậy quật khởi, nhìn xuống cùng thế hệ. Có thể nói ở thần linh sơn mạch đã xưng bá rồi. Tô Viêm đã trở về thượng cổ tinh không thế giới. Tiến vào bế quan bên trong. Tiêu Văn bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ. Vậy thì kết thúc rồi. Thế giới đều yên tĩnh lại. Tràn ngập một tầng làm người hơi thở ngột ngạt. Tựa hồ Tô Viêm đứng sững ở đỉnh cao nhất. Nhìn xuống bọn họ. Tô Viêm lại như là một cái cấm kỵ. Dẫn đến tương lai một quãng thời gian, rất ít người đi nghị luận, lại là hơn nửa tháng trôi qua, Tô Viêm phát hiện thực lực lại tiến bộ, thế nhưng hắn phát hiện mình gặp phải cảnh khốn khó, thực lực cố nhiên tiến bộ rất nhanh, nhưng là hắn phát hiện khí tức trong người có chút bất ổn. Vũ trụ lao tù cố nhiên mạnh mẽ, thế nhưng cũng có giữ không nổi cự hung. Điều này làm cho Tô Viêm cảnh giác, lập tức thả xuống tu hành. Cau mày nói, ta quá tham lam, tuy rằng có thể vẫn tăng lên, nhưng là như vậy xuống, sẽ làm cảnh giới của ta bất ổn, căn cơ đại loạn, thời điểm đối địch đều sẽ gặp phải nguy hiểm. Tu hành tăng lên chung quy phải có cái độ. Tô Viêm cố nhiên nắm giữ kinh thế gốc gác, nhưng là thân thể của hắn có chút không chịu nổi, rất khó tiếp tục tiêu hóa xuống, xem ra muốn đi vùng cấm chi địa rồi. Tô Viêm có quyết định, hắn tìm tới Trương Lượng, hiện tại bảo tài rơi vào cấp độ sâu bế quan bên trong. Tô Viêm không có tỉnh lại nó, rốt cục có thể xuất phát, chúng ta đi. Trương Lượng khoảng thời gian này cũng thực lực tăng cường không ít. Luyện hóa chân long lá cây, trong cơ thể tinh huyết so với trước mãnh liệt không ít. Nói rằng, hy vọng có thể tìm được một quyển đao quyết. Cái này màu đen thiên đao nếu như có đao quyết giúp đỡ, uy năng sẽ càng cường. Khoảng thời gian này ta chạy mấy chuyến vũ trụ thương minh, đều không thể toại nguyện, bắt đầu thám hiểm đi. Khắp nơi đào móc bảo tàng, các ngươi cũng cùng đi. Tô Viêm mang đi một nhóm đệ tử cũng cùng đi tới vùng cấm chi địa. Phùng Tiểu Mục bọn họ rất hưng phấn. Tô Viêm vị này kỳ môn dị sĩ, khẳng định có thể đào móc ra không ít bảo tàng. Tô Viêm cũng không có cái gì thời gian khai thác, nhất định phải mang tới một ít nhân thủ. Trước khi đi hắn thay đổi dung mạo, không muốn để cho người nhận ra. Tô Viêm muốn ngủ đông xuống, mai danh ẩn tích, hắn không muốn để cho tổ điện quan tâm quá nhiều chính mình. Khổn Tiên Thằng sự tình để hắn rất cảnh giác, nói không chắc tổ điện cũng có luyện thiên lô hàng nhái. Nếu như thật quá kiêu căng, chuyện này với hắn căn bản không có một chút nào có ích. Vùng cấm chi địa, hiện tại là cường giả hội tụ chi địa, có thể sống sót đều là tinh anh. Rất nhiều cường tộc đều ở nơi này chiếm cứ sao huyệt. Thần linh sơn mạch tổng thể giá trị khẳng định kinh người. Từ mở ra đến hiện tại, đi ra đại đạo cảnh cường giả càng ngày càng nhiều. Thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu hợp lại, đã tiến vào thời đại mới. Thật là náo nhiệt, Tô Viêm vượt qua tới đây, đã quan sát đến không ít chinh phạt địa vực. Đầu đầu cũng có đại hỗn chiến. Vùng cấm chi địa bảo tàng rất nhiều, thần vương thi thể đều sẽ bay ra đến. Thế nhưng hiện nay mới thôi, thần dược tung tích hoàn toàn không có. Thậm chí năm đó ở siêu cấp bảo tàng xuất hiện đại đạo thụ lá cây, hiện tại cũng là một cái bí ẩn. Chúng ta đi. Tô Viêm không có tâm tình tranh cướp những tài nguyên này, trực tiếp mang theo người xông vào vùng cấm chi địa nơi sâu xa. Đối với trong vùng cấm phân chia đặc biệt hiểm ác hung địa, Trương Lượng đã tìm hiểu gần đủ rồi. Tô Viêm mục tiêu chính là những hung địa này. Trước đây không có mấy phần chắc chắn, thế nhưng thực lực bây giờ có, âm dương la bàn cũng nắm giữ rồi. Thời gian chậm rãi cực nhanh, càng ngày càng nhiều cường giả hội tụ đến trong vùng cấm, làm cho người ta chú ý nhất thuộc về với yêu vực Long Xà. Vốn là tiềm năng bảng 3 vị trí đầu tồn tại, mấy vị này Tô Viêm dĩ nhiên quật khởi. Tổ An Bang vẫn ở vắng lặng, Tiết Quan biến mất không thấy hình bóng, có người đều cảm thấy Tiết Quan đã chết đi rồi. Hiện tại Long Xà đột nhiên quật khởi, gây nên rất lớn rung động. Cái kia thật giống là thượng cổ Long Xà thi thể. Tô Viêm tâm kinh, hắn vẫn ở vùng cấm chi địa thám hiểm, ở các đại hung địa nghỉ chân. Trên đường tuy rằng trải qua một ít hung hiểm, thế nhưng đối với bọn họ tới nói đều không tồn tại chí mạng uy hiếp. Đào móc ra bảo tàng không cần nhiều lời, Trương Lượng líu lưỡi, lĩnh hội được kỳ môn dị sĩ mạnh mẽ, rất nhiều địa thế đều giữ không nổi bọn họ, có thể nói thùng rỗng kêu to. Có rất nhiều vật chất đều cùng thần linh có quan hệ. Tô Viêm cũng không có vội vã hướng bên trong bắn vọt. Thám hiểm quá trình hắn ở nghiên cứu kỳ môn dị sĩ. Chỗ vùng cấm này càng đi vào trong, nguy hiểm lại càng lớn. Tô Viêm chuẩn bị tích lũy kinh nghiệm, ở hướng bên trong bắt đầu thám hiểm. Một ngày này, một cái nào đó hiểm địa sụp ra, khí thế khủng bố bốc lên, thuộc về thượng cổ yêu thần khí tức. Vòng trời đều âm trầm lại, phảng phất một đầu màu hoàng kim chân long ngang trời đứng thẳng, tràn ngập dâng trào tia sáng. Mặc dù là một loại tử vong trước lưu lại sát khí, nhưng là cũng làm người khắp cả người phát lạnh. Đó là thượng cổ long xà thân thể, bởi vì khoảng cách quá xa, cụ thể không nhìn ra đến cùng thuộc về cái gì cấp độ long xà. Có thể thấp nhất cũng là thần vương. Hống, tiếng giống to nổ tung, một con long xà bay lên trời, nhảy ra khí thế, khí xung thương khung, hiển hóa ra to lớn long xà bộ tộc pháp tướng. Con long xà kia đều muốn lật tung đầy trời tinh đấu, đè nát một góc tinh không. Thật là đáng sợ, toàn trường người thất sắc. Đây là yêu vực tiềm năng bảng tuyệt thế thiên kiêu, hiện nay nhảy vào đại đạo cảnh lĩnh vực, khí tức cường đại đáng sợ. Tinh huyết trong cơ thể cuồn cuộn mênh mông, thân thể cao lớn vung vẩy thời khắc, vạn núi cùng vang lên. Con long xà này cực cường, khẳng định là được đại tạo hóa. Gặp phải tộc này long xà bộ tộc thi hài, vùng đất nguy hiểm này cũng không ngăn nổi uy thế của hắn, mà tiến hành nát tan. Hơi thở của nó so với bằng tộc bá chủ mạnh mẽ quá nhiều. Này còn dùng nhiều lời, bằng tộc bá chủ chỉ là Bắc Yêu dưới trướng chiến tướng. Thế nhưng con long xà này không giống, có người nói Bắc Yêu đối với hắn đều phi thường coi trọng. Năm gần đây yêu vực danh tiếng nhất thịnh trẻ tuổi một đời, nhưng thuộc về con long xà này, hiện tại hắn đã quật khởi. Tô Phong Tử đây là gặp phải đối đầu rồi. Khắp nơi cường giả đều đang bàn luận, tuyệt thế kỳ tài vượt cửa ải, động tĩnh quá mênh mông. Huống hồ con long xà này nương theo thượng cổ long xà tổ tiên thi hài mà quật khởi, tất nhiên là được ghê gớm kỳ ngộ. Chúc mừng thiếu chủ, yêu vực hội tụ ở đây cường giả rất nhiều đi tới chào. Bọn họ kích động trong lòng, rốt cục đi ra một vị đỉnh phong nhân vật, lại cũng không cần phòng bị Tô Viêm. Bọn họ tin tưởng lấy long xà mạnh mẽ, khẳng định có thể ngăn được Tô Viêm. Con long xà này hiện ra nhân thân, đầu đầy màu đỏ thẫm sợi tóc khoác vai, trong bảo thể tràn ngập thần ma khí tức, kinh sợ lòng người. Cái kia thật giống là trong truyền thuyết yêu thần hoa. Quan sát người dồn dập thất sắc, nhìn thấy khổng lồ mà lại mơ hồ thượng cổ long xà thân thể bên cạnh, có một gốc đỏ như màu máu kỳ hoa, bốc hơi huyết quang, tràn ngập vô thượng yêu thần sức mạnh. Có đại giáo đệ tử đều thay đổi sắc mặt, loại này yêu thần hoa phi thường hiếm thấy, thấp nhất cũng cần thần vương bảo huyết tẩm bổ mới có thể hình thành. Con long xà này nắm giữ yêu thần hoa, khẳng định có thể để cho chiến lực tăng cường, huyết thống cũng phải nhận được gột rửa, vật ấy không kém đứng đầu nhất thánh dược, giá trị cũng có một phần thần dược đặc tính, bầy yêu biểu hiện càng tôn kính. Hiện tại long xà có yêu thần hoa, tương lai thành tựu sẽ càng cao hơn. Làm sao chỉ có các ngươi những cường giả này, những người khác đi chỗ nào rồi? Long xà trong con ngươi đỏ thẫm lóe ra một tia lãnh điện, như là sấm nổ đồng dạng, đến đây chào bầy yêu kinh hoàng. Có người nhắm mắt nói ra thật tình, bọn họ lo lắng Tô Viêm nhằm vào bọn họ tài nguyên địa, chỉ có thể làm cho rất nhiều cường giả lưu thủ. Ha ha, Tô Viêm, sớm liền muốn chém xuống hắn. Hiện nay ta bước vào đại đạo cảnh, chính là tìm hắn thanh toán thời khắc. Ta nhưng là có một tông binh khí rơi vào rồi Tô Viêm trong tay. Long xà như vậy mở miệng, ẩn chứa sát niệm, để bầy yêu kinh hỉ. Các ngươi đi, cho ta đem Tô Viêm tìm ra. Ta muốn cùng hắn ước chiến. Long xà hoàn toàn tự tin. Khoảng thời gian này trải qua quá nhiều hiểm ác, thượng cổ long xà bố trí rất nhiều thử thách, hắn toàn bộ đều hoàn thành rồi. Hiện nay có lòng tin giết ngang Tô Viêm. Quan trọng nhất chính là chém xuống Tô Viêm. Thiết bảo tài liền tốt hơn đối phó rồi. cái kia vạn yêu kỳ hắn long xà cũng nghĩ đến. Dình ở trong truyền thừa, bốn phía hội tụ cường giả náo động, đây là muốn khai chiến sao? Lúc này mới bình tĩnh thời gian bao lâu, bất quá nghĩ đến yêu vực ở trên tay hắn ăn thiệt thòi cũng không ngoài ý muốn. Có lẽ yêu vực liền đang đợi một ngày này. Bất quá ngay ở bốn phía người quan sát, thậm chí bảy yêu nghị luận nên làm sao đem Tô Viêm dẫn ra thời khắc. Một bàn tay trong lặng lẽ từ thượng cổ long xà thân thể bên cạnh hiện lên. Mạnh mẽ nắm lấy yêu thần hoa, đem lôi kéo ra tầng bùn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.